Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mặc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, chương 240, một cái vi diệu cơ hội. 1.3, tự do chiến sĩ công xưởng, ánh mắt mọi người nhìn soi mói, Trương Viễn không trả lời thẳng, Bạch đoàn trưởng, chúng ta làm ăn là làm ăn, nhưng ngươi như thế công nhiên móc góc tường, liền không tử tế a, không phải hắn muốn cự tuyệt. Trên thực tế, hắn khẳng định phải dựng bạch ảnh chiếc thuyền này. Chỉ bất quá hắn chiến sĩ còn chưa nghĩ ra nên lấy thân phận gì. Phương thức gì gia nhập bạch ảnh cái này cái gọi là thứ huyết dòng binh đoàn. Lời này vừa ra, Holden nhẹ nhàng thở ra. Lâm Khả cũng quay người tiếp tục chế tạo linh kiện. Hắc Mân Côi Thừa Cơ nói. Đoàn trưởng, chúng ta quen biết Trương Viễn thời gian chả quá ngắn. Nhiều làm quen một chút càng thỏa đáng. Bạch ảnh chỉ là kiểu nói này. Thấy mọi người đều phản đối. Trương Viễn trả lời cũng lập lờ nước đôi. Nàng nhún vai. Chu cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Có chút không vui nói. Thật không có ý tứ. Không có chút nào dứt khoát. Trương Viễn. Vậy ngươi chuyên tâm đóng dấu cơ giáp đi. Trương Viễn gật đầu. Quay người tiếp tục thao tác phong bạo đóng dấu cơ. Đài này tinh nhuệ cấp đóng dấu cơ hiệu suất rất cao. Lặp lại linh kiện có thể tiến hành song hành đóng dấu. Sở dĩ mặc dù chỉ có một đài, nhưng đóng dấu linh kiện tốc độ so với 6 đài kiểu cũ lôi điện đóng dấu cơ vẫn nhanh hơn một chút. Trương Viễn tinh thần chuyên chú, đắm chìm trong đó. Lần này hắn cũng không có mở ra máy móc chi tâm, nhưng hắn sử dụng đài này đóng dấu cơ đã có tương đương kinh nghiệm. Đưa vào linh kiện tham số cùng đài này đóng dấu cơ tính năng hoàn toàn phù hợp. In ra linh kiện tất cả đều là cấp một phẩm, có chút thậm chí hiện ra siêu việt cấp một phẩm, đạt tới hạng nhất phẩm trình độ. Cùng giống như hôm qua, Bạch Ảnh còn tại một bên nhìn xem. Cùng hôm qua hơi có khác biệt là, hôm qua nàng phần lớn thời gian đang nhìn cơ giáp tiến độ, cơ bản không nhìn Trương Viễn tồn tại. Hôm nay phần lớn thời gian cũng đang nhìn cơ giáp, nhưng thỉnh thoảng sẽ quay đầu nhìn chăm chú Trương Viễn. Một bên Hắc Mân cô nhìn thấy tình huống này, nhíu mày, nàng đôi mắt buông xuống, không biết trong lòng đến cùng đang suy nghĩ gì. Chuyên chú bên trong, thời gian trôi qua nhanh chóng, làm đóng dấu tiến độ đến 90% thời điểm. Trương Viễn trong tai chợt nghe một cái quen thuộc tiếng bước chân. Bước chân nặng nề mạnh mẽ, bộ pháp tinh chuẩn, hẳn là Hắc Hùng tới. Qua thêm vài phút đồng hồ, Hắc Hùng quả nhiên xuất hiện tại cửa ra vào. Hắn tại cửa ra vào nhìn chung quanh sau. Các trông thấy Bạch Ảnh sau, lập tức bước nhanh đi tới. Đem một tấm đóng gói tinh xảo chip điện tử đưa qua. Đoàn trưởng, người tốt bằng hữu Halina đưa tới một tấm thiếp mời. Mời ngươi đi tham gia đêm nay vũ hội. Bạch Ảnh bĩu môi. Âu, nàng thật đúng là rảnh rỗi. Lại mở vũ hội. Đoàn trưởng. Người mang tin tức trả để ta cho người biết. Roy tiên sinh cũng sẽ tới. Làm Roy cái tên này xuất hiện thời điểm, Trương Viễn liền thấy Bạch Ảnh trên mặt xuất hiện một tia đỏ ửng, nhìn xem liền cùng đỏ như trái táo. A hát, Roy cũng tại A hát. Vậy ta phải đi một chuyến. Nàng đứng lên, đối với sau lưng Hắc Mân Côi nói. Đi, ta phải đi chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị. Nói xong, nàng quay người liền chuẩn bị rời đi. Đi vài chục bước, nàng lại đăng đăng đăng chạy về đến. Đối với Trương Viễn nói. Ta không tại thời điểm. Người nhưng không cho lười biếng nha. Cũng không cho người khác tới làm. Trưa mai ta nhất định muốn gặp đến ta tiểu hồ ly. Yên tâm đi, Bạch đoàn trưởng. Tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Rất tốt. Hắc Hùng, ngươi lưu lại nơi này hỗ trợ. Trương Viễn cần tài liệu gì? Ngươi liền cho hắn tài liệu gì? Không cần quan tâm đến tiền vấn đề. Hắc Hùng cười nói. Không có vấn đề. Đoàn trưởng, Bạch Ảnh lúc này mới yên tâm. Nói với Hắc Mân Côi. Chúng ta đi. Ta đêm nay muốn đánh đóng vai thật xinh đẹp. Nhất định đem Halina đè xuống dưới. Nói xong, nàng chạy chậm đến liền rời đi tự do chiến sĩ công xưởng. Hắc Mân Côi nhanh chân cùng ở sau lưng nàng. Thủy Chung đem khoảng cách bảo trì tại 1 mét bên trong. Chờ hai người đi xa, Hắc Hùng tùy tiện đi tới, hướng bên cạnh hòm gỗ ngồi xuống, giận dữ nói: "Xem đi, đây chính là ta đoàn trưởng, còn nói cái gì muốn xuất đến rèn luyện đây? Lịch luyện cái quỷ u." Holden vừa rồi cũng đang giúp Lâm Khả đóng dấu tinh linh xạ thủ linh kiện. Nghe nói như thế, hắn cười hỏi, ta liền kỳ quái, cái này Rickman thế gia tiểu nương bì làm sao lại để ngươi hỗ trợ đây? Hắc Hùng thân thể nửa tựa ở hòm gỗ tường sau trên vách, dựng lấy chân bắt chéo, tự giễu cười một tiếng, hỗ trợ, giúp cái rắm vội vàng, đơn giản liền là nhìn ta quen thuộc dong binh tình huống. Để cho ta giúp nàng nghe ngóng tin tức, làm chút việc vặt vãnh mà thôi. Kỳ thật ta liền một tá hỗn tạp. Bất quá, việc này một tháng có thể lấy không 5.000 tinh thuẫn. Cái này nhưng so với ta trước đó xích hồng đồng bằng liều mạng thật nhiều á. Holden một bên trộn, lẫn lấy đóng dấu vật liệu. Một bên cười, nói không chính xác nha. Nói không chừng ngày nào tiểu cô nương này đầu óc rút gân. Nhất định phải đi xích hồng đồng bằng. Đến lúc đó ngươi vẫn phải chiếu cố một cái thuần tân thủ. Vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Yên tâm đi, đại thúc. Muốn thật dạng này, phiền phức cũng không phải ta, mà là cái kia Hắc Mân côi. Nữ nhân kia thật không đơn giản. Nàng là cái này. Ở trước mặt nàng, ta một giây đều chống đỡ không xuống. Hắc Hùng dựng lên cái ngón tay cái, trên mặt hiện ra một tia sợ hãi. Lúc này Trương Viễn vừa vặn hoàn thành một nhóm linh kiện, vừa vặn có chút nhàn hạ, liền hỏi, cái kia Bạch Ảnh làm người thế nào? Cũng không tệ lắm phải không? Ra tay rất xa hoa, cũng sẽ không gọi ta đi làm cái gì khó xử sinh hoạt. Liền là tuổi còn rất trẻ, nghe gió liền là mưa, nàng cơ giáp thao tác thiên phú cũng vô cùng bình thường. Dù sao đi theo nàng liền là không lý tưởng. Không có gì tiền đồ đáng nói. Nói xong, hắn nhìn về phía Trương Viễn, cười nói, tiểu tử, nàng có phải hay không mời chào ngươi à nha? Là đã nói như vậy. Trương Viễn gật đầu, Hắc Hùng liền khuyên nhủ. Vậy ta khuyên ngươi vẫn là đừng đáp ứng. Ta nghe ngươi nói ngươi còn có thể chế tạo nghiêm chỉnh đài cơ giáp. Cái này coi như lợi hại. Ngươi cái tên này là đại đại nhân tài a hát. Người nếu là đi theo thành chủ đại nhi tử, vậy sau này tiền đồ tuyệt đối đại đại. Nói không chừng còn có thể lan lộn cái môn đa lợi thủ tịch kỹ sư đương đương. Hắc hắc, Trương Viễn gặp Holden cùng Lâm Khả đều tại lắng tai nghe. Hiển nhiên hai người đối với đề tài này rất là quan tâm. Hắn liền cười nói, đại thúc, ta tại trong tiệm này không nghi ngờ ngốc không dài. Bất quá trước khi ta đi, ta sẽ dạy dỗ Lâm Khả dùng đài này tinh nhuệ đóng dấu cơ. Điều chỉnh tham số cái gì, cũng đều sẽ giáo. Về sau có nàng đè lấy, tiệm này sẽ không kém. Lời nói này chúng Holden tâm tư. Hắn cười hắc hắc, Trương Viễn, có ngươi câu nói này, vậy ta cứ yên tâm á. Hắn quay đầu đối với Lâm Khả nói, Lâm Khả, đây chính là cái cơ hội. Ngươi nhưng phải cố gắng học. Ta sẽ, đại thúc, Trương Viễn liền không nói thêm gì nữa. Tiếp tục chế tạo hồ yêu cơ. 3 giờ sau, cơ đỡ linh kiện liền đều in, đồng thời lắp ráp thành công. Hắc Hùng cũng đúng lúc đem chế tạo động cơ, năng lượng hạch tâm cùng chủ khống não vật liệu đưa tới. Trương Viễn liền bắt đầu đóng dấu cái này tam đại kiện linh kiện. Trong lòng của hắn đã sớm có đóng dấu dự án. Động cơ liền dùng ôm đế quốc tinh nhuệ cấp cơ giáp thông dụng đồng bộ tư thể lưu động cơ. Năng lượng hạch tâm thì áp dụng tinh nhuệ cấp thông dụng khả khống lạnh tụ biến hạch tâm. Về phần chủ khống não cùng chủ khống trong đầu thao tác hệ thống phụ trợ. Đương nhiên cũng là ôm đế quốc nhằm vào công kích từ xa cơ giáp khai phát xạ thủ hệ thống. Trong đầu sớm đã có thành bản thảo. Trường viễn chế tạo tốc độ cực nhanh. Động cơ. Năng lượng hạch tâm từng cái hoàn thành, nhưng các chế tạo xong chủ khống não lúc, chuẩn bị cho chủ khống não ghi vào chiến đấu hệ thống phụ trợ lúc. Trương Viễn trong lòng bỗng nhiên khẽ động, Bạch Ảnh thân thể yếu, tính cách cũng không đủ kiên nghị, không nghi ngờ không có bao nhiêu thời gian luyện tập cơ giáp điều khiển. Nàng mở ra cơ giáp đi xích hồng đồng bằng, Mặc kệ cơ giáp tốt bao nhiêu, nàng đều muốn đi xem kịch. Gốc rễ giúp không được gì. Hiện tại nàng còn có thành chủ một số sủng ái, có thể sơ qua tùy hứng, nhưng đợi đến lấy chồng tuổi tác, không nghi ngờ vẫn phải bổ nhiệm. Bất quá, Bạch Ảnh trong lòng không nghi ngờ là có không cam lòng. Nàng không nghi ngờ cũng muốn trở thành gia tộc Hạch Tâm. Chẳng qua là không có bản lãnh này thôi. Một cái không có bản sự, nhưng lại muốn cải biến vận mệnh cô nương. Trương Viễn bỗng nhiên sinh ra một cái ý nghĩ tới. Hắn nhìn chung quanh một chút, phát hiện trong kho hàng chỉ một mình hắn. Holden Đại Thúc cùng Lâm Khả đã sớm đi nghỉ ngơi. Hắc Hùng đưa tới vật liệu sau, cũng đi. Tại ý tưởng này chống đỡ dưới, Trương Viễn yên lặng đối với chủ khống não sửa chữa càng tiến hành một số phi thường vi diệu điều. Chỉnh, cái này cải biến phi thường nhỏ, thủ pháp cũng phi thường xảo diệu cùng bí ẩn. Cái này là u ám thiên đường thủ đoạn, đồng dạng cơ giáp kỹ sư căn bản là không phát hiện được. U ám thiên đường liền dùng biện pháp này, lặng yên không một tiếng động khống chế chiến sĩ cơ giáp chế tạo các loại ngoài ý muốn. Đến thực hiện đối với chiến sĩ cơ giáp không tiếng động ám sát. Bất quá cái này ám sát thủ đoạn đến Trương Viễn nơi này, lại bị hắn thoáng cải biến xuống, trở thành một cái xảo diệu không chế từ xa càng. Làm xong sau khi, Trương Viễn lại cho đài này chủ khống não thêm trở chiến đấu hệ thống phụ trợ. Hệ thống này cũng bị hắn làm ra không ít điều chỉnh. Một mặt là thích ứng đài này hoàn toàn mới hồ yêu cơ giáp. Một phương diện thì là vì thích ứng viễn trình điều khiển. Làm xong sau khi, đã là rạng sáng 2 điểm. Xung quanh trở nên 10 phần yên tĩnh. Trương Viễn bắt đầu đem in tam đại hạch tâm bộ kiện từng cái cất vào cơ giáp. Đang tại lắp đặt lúc, hắn trong tai chợt nghe tự do chiến sĩ tiểu điếm ngoài cửa xuất hiện khe khẽ vang động. Tựa hồ có người tại gõ cửa. Cẩn thận nghe, tựa hồ còn có tiếng khóc. Cái này kỳ quái. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, cầu nguyệt phiếu, cầu đậu đậu a hát, converter, tương đương vi vu tương đương chuồn CV tương đương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.